Tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 5, đi đến cửa hàng trực tuyến 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước nàng chỉ chú trọng tu hành, chẳng phải quan tâm đến củi, gạo, mắm, muối, bất quá thế kỷ 21 đều có shop online, không đến mức tinh võng cũng không có, về lý thuyết nàng cũng có thể lên mạng mở một cửa hàng. Trí não thật sự dễ sử dụng hơn nhiều so với các smartphone, màn hình còn có thể biến to biến nhỏ. Vân Mạt nghiên cứu trong chốc lát, trực tiếp chạy tới trung tâm mua sắm tinh võng đăng ký một cửa hàng. Tên cửa hàng liền dùng bảng hiệu Vân Gia năm đó, Hoa Hạ Dịch Phong Đường. Để gia tăng độ uy tín cho cửa hàng, việc đăng ký cửa hàng cần điền nhiều thông tin cá nhân và đưa cho khách hàng xem, điều này tương tự như sự khác biệt giữa cửa hàng Tao Bao thông thường và cửa hàng Tao Bao mèo ngày trước. Vân Mạt nghĩ đến khuôn mặt mình quá trẻ tuổi, lại ở một mình, nên sợ người theo dõi. Vì thế trong nhiều lựa chọn, nàng lựa chọn bảo mật cửa hàng cấp bậc tối cao SSS. Nàng sẽ không tải lên bất kỳ thông tin cá nhân nào không thể tải được. Nàng thà trả nhiều tiền hơn cho nền tảng trung tâm mua sắm, để trung tâm mua sắm đó có thể cung cấp cho nàng các đảm bảo bổ sung, và từ chối tiết lộ thêm thông tin cá nhân. Tiền là quan trọng, nhưng an toàn còn quan trọng hơn. Tinh võng shop online so với năm đó không biết đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn cho phép khách đăng nhập ảo. Ở trên mạng tinh võng đi dạo một loạt cửa hàng, bạn sẽ có cảm giác giống như đang đi dạo cửa hàng thật, đến nỗi đối với cách bài trí của cửa hàng, ngoài việc nhìn vào gu thẩm mỹ của chủ tiệm còn lại là dựa vào tiền tới làm việc. Nếu có tiền, bạn có thể thuê kỹ thuật viên chuyên nghiệp mua các loại vật liệu trang trí, thậm chí có thể quảng cáo trong không gian quảng cáo của trung tâm thương mại. Nhưng chính là tiền ở đâu? Vân Mạt cắn chặt răng, tư bản chủ nghĩa vạn ác cư nhiên có thể giữ vững nhiều năm như vậy, liền đến tinh võng cũng đều không buông tha. Tiền tính là cái gì chứ? Tuy nhiên, sau những thao tác này, tài khoản của nàng bây giờ chỉ còn lại 4 tinh tệ, liền ngay cả cái bình hoa nàng đều mua không nổi. Vân Mạt dứt khoát không trang trí gì cả, nàng tự tay viết tên cửa hàng, treo lên một bộ câu đối, xây dựng ra dáng vẻ cao nhân bộ dáng. Lịch sử không phải đã dạy chúng ta sao? Những thứ mà mọi người không hiểu được thường có sức hấp dẫn hơn, chẳng hạn như tranh của danh họa Picasso. Email Protected, bằng cách này liên bang tinh võng thương thành, cửa hàng miễn phí đầu tiên ra đời. Trên cửa của cửa hàng là hình quyển sách có ghi, tứ cửu dịch học đường. Hai bên trái, phải của cửa hàng có hai câu đối ghi. Thiên địa vạn vật không gì không biết, âm dương bát quái sinh tử sáng tỏ. Một lời nhắc hẹn giờ đã được đặt, Vân Mạt rời khỏi cửa hàng. Đây là lần đầu tiên nàng ra tay kiếm tiền, tâm tình hồi hộp nhưng cũng đầy kỳ vọng, còn có chút cảm giác hưng phấn. 5 phút trôi qua, 10 phút đã trôi qua, nửa tiếng trôi qua, Vân Mạt đã mở thiết bị đầu cuối không biết bao nhiêu lần, kiểm tra không dưới 10 lần để xem không biết có vấn đề gì xảy ra với lời nhắc do chính mình đặt ra không. Tuy nhiên, thực tế là cửa hàng không có một mống khách nào cả. Lưu lượng của thương thành không hoạt động sao? Vân Mạt nhìn vào số lượng thống kê ở góc trên bên phải, số lượng người trong trung tâm mua sắm ngày hôm nay là 50 tỷ. Số người vào tiệm không người, điểm đánh giá xem xét cửa hàng nhân số không người. Vân Mạt nghẹn một hơi ở cổ họng, nuốt không xuống, nhổ không ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này là phản khoa học, nhớ năm đó, người cầu Vân gia nàng xem bói xếp hàng vô số kể. Vậy mà tinh võng này liền tính là không có tín ngưỡng, nhưng cũng không đến mức liền một người tò mò đều không có đi. Vân Mạt không biết bởi vì cửa hàng của nàng bài trí quá đơn sơ, lại cùng với tương quan tư liệu chưa thượng truyền, trực tiếp bị tinh võng đánh dấu là công ty lừa đảo. Chẳng sợ thật sự có người vì tò mò muốn đi, nếu nhìn thấy không viên tinh đánh giá cùng với đánh dấu của tinh võng. Hư hư thực thực kẻ lừa đảo, liền dừng bước. Đây là điều Vân Mạt không nghĩ tới, trong lòng nàng còn đang tâm tâm niệm niệm chờ khách tới cửa, không nghĩ tới đã bị tinh võng cấp hố. Một giờ sau, Vân Mạt thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa. Một ngụm lão huyết bị nghẹn ở nơi ấy, khó chịu khôn cùng. Kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng lớn bấy nhiêu. Câu này là để nói chính nàng. Không được, phải nghĩ cách cứu lấy chính mình. Khóe mắt Vân Mạt nhìn thấy người máy chữa bệnh đang tới đây, trên tay dường như còn cầm theo tờ giấy. Ngay lập tức đầu Vân Mạt nghiêng sang một bên, nằm ở trên giường thẳng ngay đơ, chuẩn bị giả chết. Người máy không biết nguyên do, trên dưới kiểm tra một lượt, rất có thể sắp khỏi hẳn, nên chuẩn bị cho nàng xuất viện. Cách chương.